Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31. Chương 31. Bằng hữu của ta Tôn Thắng lão sư. Ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì tình huống? Lý Tần Chiêu không nói gì, đọc lạnh nghẹn. Hắn hiện tại thật sự ngu dốt vòng, không hiểu sự tình, vì sao lại phát triển đến mức độ này? Lợi hại a, tất không dùng thấy rõ con mắt. Sáng quắc nhìn Lý Tần Chiêu, nàng bây giờ đối với Lý Tần Chiêu người lão sư này, quả thực kính nể đến vô dĩ, thêm phục địa bộ liễu. Nàng tính cách hướng nội mà mẫn cảm, không quen ngôn từ, thế nhưng là làm cho nàng nhờ có một loại gần như thiên phú sức quan sát. Nàng tự nhiên cũng là nhìn thấu, Đỗ Nhất Hàm hai người kỳ thực không phải quá tán thành giáo viên của chính mình. Trước, nàng còn muốn, nếu là đổi lại là lời của mình, làm sao thuyết phục hai người này chẳng phải dùng người của mình. Nàng nghĩ ra rất nhiều biện pháp, thế nhưng những kia biện pháp, không thể nghi ngờ đều phải dựa vào hết sức công phu. Bởi vì một người ấn tượng đầu tiên là rất khó bị thay đổi. Hai người này đối với Lý Tần Chiêu lão sư không đồng ý, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị thay đổi. Nhưng là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Tần Chiêu lão sư đối với hai người kia tiền tiền hậu hậu chỉ nói một câu nói. Cộng thêm đối với hai người lộ ra một biểu tình thất vọng, liền để hai người quỳ xuống đất dập đầu lại lên. Đúng rồi, mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, nhất định là để Lý Tần Chiêu lão sư rõ ràng quá mức biết điều, tất nhiên sẽ bị người khác bắt nạt. Bởi vậy, hắn không dự định ở biết điều đi xuống. Tất không ánh mắt sáng lên, vì lẽ đó, hắn mới có thể thuyết phục hai người này học viên. Hai ngày nay đầu tiên là Trương Vĩ đi ra tìm cớ, hiện tại lại có một nếu nói Vương quản gia, lai giả bất thiện. Ở tất không xem ra, nhất định là những chuyện này, để Lý Tần Chiêu lão sư cảm giác không nhịn được. Vừa nghĩ tới, bị tất cả mọi người coi như là chất thải, Lý Tần Chiêu lão sư không dự định lại tiếp tục biết điều xuống, tiện đà triển lộ chân tài thực học của mình, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Nàng liền từng trận kích động, nàng là Lý Tần Chiêu lão sư học viên. Có vinh cùng vinh, đối phương sắp khiếp sợ thế nhân, nàng tự nhiên cũng cùng có quang vinh yên. Chú ý tới tất không vẻ mặt biến hóa, Lý Tần Chiêu nhưng có chút buồn bực, không hiểu tất không tiểu cô nương này, vì sao tâm tình biến hóa sẽ lớn như vậy. Nhận ra được Lý Tần Chiêu lão sư ánh mắt rơi vào trên người mình, tất không cũng trở về coi quá khứ. Cái kia một đôi tiễn nước thu đồng, phảng phất đang nói chuyện, tựa hồ là đang nói, lão sư, ta nhất định sẽ phối hợp ngươi. Lý Tần Chiêu chính xác đọc ra tất không trong con ngươi thông tin, thông điệp, sau đó biểu hiện kinh ngạc. Phối hợp ta xong rồi cái gì? Tiếp đó, hắn liền biết đối phương dự định làm sao phối hợp chính mình. Chỉ thấy tất không một cái cầm lấy trên bàn đá học bút, sau đó một bước bước ra, đem còn không ngừng dập đầu lại Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành hai người kéo lên. Hai người các ngươi tâm tình, lão sư lý giải, yên tâm đi. Lão sư đã cảm nhận được hai người các ngươi thành ý, nhất định sẽ đưa ngươi thu làm học viên. Hai người ngây ngốc bị tất không kéo lên, sau đó đồng dạng ngây ngốc nhìn tất không ở tại bọn hắn chỗ cổ tay. Điểm một học một chút, lão sư, đúng không? Tất không ba bà rịa nhìn Lý Tần Chiêu, tựa hồ là một con chờ đợi biểu dương chó con. Ở tất không xem ra, Lý Tần Chiêu là muốn tái tạo chính mình làm lão sư uy nghiêm, nhất định phải cho hai người này không quá chịu phục ra hỏa một hạ mã uy. Nhưng là bản ý khẳng định không phải trực tiếp khai trừ này hai học sinh, chính là một vai phản diện, một vai chính diện. Vì phối hợp Lý Tần Chiêu lão sư, đối phương vai chính diện, nàng tự nhiên vai phản diện. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Tần Chiêu mờ mịt nhìn cái kia hai cái học viên trên cổ tay học một chút. Lại nhìn ba ba nhìn mình, ý đồ chịu đến biểu dương tất không. Sau đó sau một khắc, hoa một tiếng, suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Đúng không? Là ngươi muội a đúng không? Ngươi là đi cái quỷ a ngươi. Lão tử là muốn đem hai người này không biết từ nơi nào nhô ra ra hỏa. Khai trừ rồi, ngươi lại ở trên cổ tay của đối phương. Điểm một học một chút. Hiện tại, ngươi còn muốn để ta biểu dương ngươi. Ngươi tại sao không đi chết a ngươi? Thấy Lý Tần Chiêu không có biểu dương ý của chính mình. Tất không bĩu môi, cũng không có trách Lý Tần Chiêu. Bởi vì nàng hiểu rõ Lý Tần Chiêu không quen biểu đạt tâm tình mình. Cho dù muốn biểu dương chính mình, cũng sẽ không ở ngay trước mặt chính mình. Nói ra, lại như người thân trong lúc đó. Ngươi giúp đối phương nơi nào sẽ ngay mặt biểu dương ngươi a? Thật muốn làm như vậy, liền có vẻ hơi làm kiêu. Nói như vậy, Lý Tần Chiêu lão sư là thật coi chính mình là người mình, cho nên mới không khách khí với chính mình. Liền, nàng xem thấy Lý Tần Chiêu, trong ánh mắt kia thân cận ý tứ, liền trở nên càng dày đặc chút. Được rồi, Lý Tần Chiêu còn có thể làm sao a? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Nếu là hắn đơn giản thô bạo đem hai người này học sinh khai trừ rồi, nhất định sẽ phát động hệ thống bảo vệ cơ chế, phán định chính mình có tự hủy khuynh hướng. Dù sao, bị khai trừ sau khi, liền mang ý nghĩa hắn muốn đối mặt nhiều hơn uy hiếp. Cùng chủ động muốn chết cũng không có gì khác nhau. Sau đó, hắn nhìn về phía hai cái học sinh. Hắn đến bây giờ cũng không biết chính mình hai người này học sinh đến tột cùng là làm sao nhô ra. Lại nói, hai người các ngươi làm sao xuất hiện tại ta chỗ này? Là ai cho ngươi tới? Lý Tần Chiêu hỏi. Là Tôn Thắng lão sư. Thấy Lý Tần Chiêu không khai trừ hai người bọn họ, hai người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Nghe được Lý Tần Chiêu câu hỏi, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời trả lời. Tôn Thắng, Lý Tần Chiêu đối với danh tự này có chút xa lạ. Ở nguyên chủ trong ký ức, hắn tựa hồ không có một kẻ địch gọi Tôn Thắng a. Lại nói, cái này nếu nói Tôn Thắng, rốt cuộc là cùng chính mình lớn bao nhiêu thù, bao nhiêu hận, mới như thế hại chính mình a? Cũng không đúng, đối phương khẳng định không biết, bị học viện khai trừ, là chính mình nguyện vọng lớn nhất. Đối phương làm như vậy, đối với nguyên chủ tới nói, chính là đang giúp đỡ. Như vậy, cũng là nói, đối phương là nguyên chủ bằng hữu. Lão sư, ngài hẳn phải biết Tôn Thắng lão sư chứ. Đỗ Nhất Hàm cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Chu Thành nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt cũng tràn đầy đối với tự thân tiền đồ vẻ lo âu. Khi thấy Lý Tần Chiêu lộ ra vẻ nghi hoặc, trong lòng hai người dự cảm không tốt thì càng nặng. Hai người bọn họ là phế vật, Tôn Thắng còn nghĩ hai người bọn họ đưa cho người khác làm học viên. Như vậy, bị tặng cho lão sư, cùng Tôn Thắng quan hệ, thì có hai loại. Một loại là, đối phương là Tôn Thắng bằng hữu, đồng ý vì là Tôn Thắng chia sẻ bọn họ hai người này chất thải. Một loại khác là, đối phương là Tôn Thắng đối thủ một mất một còn. Hắn đem chính mình hai người đưa cho đối phương làm học viên, chính là vì cho đối phương trên mắt thuốc nước, tự tìm phiền phức. Trước một loại, tình huống cũng còn tốt điểm. Loại sau, hai người bọn họ vận mệnh liền kham yêu. Hẳn là bằng hữu ta chứ? Lý Tần Chiêu chần chờ một chút, nói rằng, không phải bằng hữu nói. Hắn vì sao lại đưa tới hai cái học viên? Để nguyên chủ miễn với bị khai trừ vận mệnh a. Vì lẽ đó, chân tướng của chuyện chỉ có một. Đó chính là, Tôn Thắng là bạn tốt mình. Không biết ta đây cái bằng hữu đưa đi hay cái lễ vật, tiểu tử kia đến tột cùng có hài lòng hay không? Khu túc xá, nào đó xa hoa trong sân, Tôn Thắng cười lạnh một tiếng. Tiểu tử kia phòng học, cách chúng ta này không xa. Tôn lão sư bằng không chúng ta đi nhìn. Tôn Thắng trợ giáo, kiêm quân sư quạt mo. Uông Thành Hải dâng lên một cái độc kế. Tôn Thắng ánh mắt sáng lên. Đang giáo sư khu túc xá một cái khác trong sân. Ta ngược lại muốn đi xem. Bị khai trừ sau, Lý Tần Chiêu kẻ này còn ở đó hay không trước mặt của ta trang bước. Trương Vĩ cười lạnh một tiếng, mang theo chính mình trợ giáo Vu Kim Phong, mênh mông cuồn cuộn hướng về Lý Tần Chiêu phòng học xuất phát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.